thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris. Hôm sau lúc ra ngoài, Tạ Bình qua lại nhìn thoáng qua hướng căn biệt thự kia. Khác với cảm giác ngày hôm qua, hôm nay lúc nhìn vào Tạ Bình qua lại cảm thấy nơi đó dường như không có người. Hơn nữa cái nhìn của người hôm qua khác với những người nhìn chằm chằm cậu. Không có ác ý, không có phản cảm. Ngược lại có chút, không biết nên hình dung cảm giác vi diệu này như thế nào. Lộ Tiểu Phong hoàn toàn không có thiên phú nhìn mặt đoán ý. Hắn thấy Tạ Bình qua dừng lại thì hỏi sao vậy? Vì vậy thuận lợi đánh tan chút linh cảm nhỏ bé của Tạ Bình qua. Tạ Bình qua thầm thở dài. Nghĩ thầm bây giờ mình chỉ là một người bình thường. Hẳn sẽ không có ai có ý định theo dõi đâu. Thế là không nghĩ nhiều nữa. Cùng đi với mọi người đến phòng tập luyện. Một, bởi vì trận va chạm hôm qua nên hôm nay bầu không khí đội Tạ Bình qua có chút cứng ngắc. Nhưng vì có camera nên cũng chỉ giới hạn trong cứng ngắc chứ không xảy ra trận cãi vã nào. Đương nhiên, đây chỉ là buổi sáng. Đến chiều thì không khí của đội bọn họ đã hết cứng ngắc. Là do Tạ Bình qua. Tạ Bình qua quả thật là người mới. Nhưng trình độ bắt chước nhảy múa của cậu đúng là vô địch. Cậu có thể thuộc tất cả các động tác khi chỉ nhìn qua một lần. Sau nửa ngày, cậu đã nhảy ra nhịp điệu không khác gì của lão sư vũ đạo. Hai người điểm B kia thấy cậu có mặt ưu việt hơn mình. Trình độ nhảy múa cũng mạnh nên cũng không rảnh lo mấy thứ khác. Tiến vào hình thức điên cuồng luyện tập. Không chỉ bọn họ, ba người điểm C cũng vậy. Trong bọn họ có hai người không biết nhảy. Thấy những người khác trong đội điên cuồng luyện tập nên cũng điên cuồng luyện tập. Càng nhảy càng tốt. Tuy vậy nhưng nội tâm bọn họ muốn hỏng rồi. Đây mới là ngày bao nhiêu a, bọn họ lại luyện tập đến mức này sao? Mắt thấy một người nhỏ tuổi vừa nhảy vừa mếu máo. Tạ Bình qua đột nhiên nói. Cậu đừng gấp, tôi học hát còn chậm hơn cậu học nhảy. Nói xong, người nhỏ tuổi hát hay kia sửng sốt. Những người khác cũng nhìn qua. Tạ Bình qua không chút kiêng dè. Hát một đoạn mà mình được phân trước mặt bọn họ. Sau đó, thế giới tĩnh lặng, nên hình dung trình độ ca hát của Tạ Bình qua thế nào nhỉ? Thật ra cậu ca hát vẫn nghe được. Không tính là quỷ khóc sói gào. Nhưng mà, làm cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy. Vì sao cậu lại hát thành như vậy? Không chút cảm xúc, không chút lên xuống. Nghe giống như niệm kinh hơn là ca hát. Cố tình vẻ mặt cậu còn rất nghiêm túc. Vì vậy đừng căng thẳng. Hôm nay chỉ mới ngày thứ hai thôi. Tạ Bình qua hát xong. Không hề thấy xấu hổ rồi nói. Nói xong, cậu lại theo thói quen đi đến góc phòng. Tiếp tục yên lặng luyện tập vũ đạo. Mọi người nhìn cậu nhảy gần như hoàn hảo. Nhớ lại tiếng ca ngoại trừ có giọng hát dễ nghe thì không còn ưu điểm nào khác. Không biết vì sao, cứ cảm thấy có chút hoảng loạn. Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng nhờ khúc nhạc đệm này, bầu không khí cứng ngắc cuối cùng cũng dịu đi. Hai người điểm B đã tìm ra khuyết điểm của Tạ Bình qua nên thả lỏng hơn. Hai người hát hay cũng thả lỏng hơn chút khi phát hiện cũng có thứ mà Tạ Bình qua không làm được. Còn Hạ Mặc và một người điểm C khác, bọn họ vốn dĩ đâu có căng thẳng. Bây giờ không khí phòng tập tốt đẹp hơn. Mọi người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Bọn họ càng không căng thẳng. Ngày thứ hai kết thúc trong bầu không khí như vậy. Sau đó đến ngày thứ ba. Hôm qua Tạ Bình qua đã thể hiện trình độ ca hát của mình chẳng ra gì cả. Nhưng cậu hát ít, độ khó cũng không cao. Qua một ngày, trình độ ca hát của cậu miễn cưỡng từ niệm kinh thành hát cho dù hát vẫn không ổn như cũ. Xác nhận được điểm này. Hai người điểm B kia cuối cùng cũng vui mừng. Lúc về còn hớn hở chào tạm biệt bọn họ. Những người khác vẫn rất thích Tạ Bình qua nên không khỏi lo lắng. Nhưng Tạ Bình qua lại rất bình tĩnh. Mới ngày thứ ba thôi mà. Đâu phải mai là lên sân khấu đâu. Mọi người thấy cũng có lý. Nói với cậu nếu có cần giúp đỡ thì có thể tìm bọn họ bất cứ lúc nào rồi lần lượt rời đi. Chỉ có Hạ Mặc ở lại. Rạng sáng 1 giờ. Tạ Bình qua định trở về thì Hạ Mặc đột nhiên nói. cậu có nghĩ đến chuyện biên đạo lại phần nhảy của mình không? Tạ Bình Qua sửng sốt, Hạ Mặc đi lên làm mẫu. Phần mà hắn làm mẫu không phải của hắn mà là của Tạ Bình Qua. Hắn thêm một số động tác khó và điều chỉnh vũ đạo. Cải biên một đoạn nhảy bình thường thành một đoạn nhảy vô cùng hấp dẫn. Hạ Mặc nhảy xong thì hơi thở đê ốc. Sau đó nhìn Tạ Bình Qua. Ngữ khí nghiêm túc lạ thường. Cậu làm được mà đúng không? Thậm chí còn làm tốt hơn tôi. Cuộc đối thoại của hai người. Xích mích trong các phòng tập luyện. Những quần chúng ăn dưa trên diễn đàn chính thức hoàn toàn không biết gì cả. Những khán giả quan tâm chương trình này sẽ lên diễn đàn trước khi chương trình bắt đầu. Không tính những khán giả không quan tâm chương trình và những khán giả bình thường khác. Hầu hết những khán giả lên diễn đàn đều là những người cực kỳ thích chương trình hoặc là cực kỳ thích ăn dưa. Tóm lại chính là khán giả thâm niên. Một, nhưng dù có là khán giả thâm niên thì dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của làng du lịch. Mãi cho đến 2 ngày trước khi sân khấu giai đoạn đầu chính thức lên sóng. Mọi người vẫn không biết mặt mũi của các thí sinh sửa lại nghệ danh đó trông như thế nào. Bọn họ than ngắn thở dài. Tán gẫu về những tư liệu hữu hạn ít ỏi. Nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ còn phải trôi qua 2 ngày chán ngắt sao? Không ngờ ngay lúc này, một cái lầu có 5 dấu chấm than xuất hiện ngay trang đầu của diễn đàn chính thức. Sau đó nhanh chóng xây hơn 100 tầng lầu. Tiêu đề thoạt nhìn không có gì thú vị. Chỉ viết là có thêm nhà đầu tư rồi. Nhưng sau khi click vào thì thấy chủ lầu viết mọi người mau đi xem Weibo Official. Thương hiệu đồng hồ trực thuộc tập đoàn Lan Phong chính thức thành nhà đầu tư của theo đuổi ước mơ đi mùa 2. Hơn nữa sẽ chọn một thí sinh làm đại ngôn. Thế là cũng bình luận một loạt dấu chấm than, lầu 1. Vốn chỉ là một fan theo đuổi diễn viên nhỏ. Đại ngôn của Lan Phong rất khó lấy đúng không? Trước kia đều là minh tinh có tên tuổi nhỉ, lầu 7. Đại ngôn Lan Phong không nên hình dung bằng từ lấy được không? Bên đó căn bản không tìm người phát ngôn. Toàn tìm người trong nhà thôi. Nói cách khác, nếu thí sinh kia trở thành người phát ngôn của nhãn hiệu đồng hồ này, thì chính là đại ngôn của tất cả các sản phẩm chứ không phải chỉ riêng sản phẩm đó, lầu 15. Giữ vững đội hình, bảo sao tôi thấy giá cổ phiếu của Thịnh Thế tăng lên. Hóa ra là hợp tác với Lan Phong. Lan Phong là tập đoàn thương nghiệp lớn nhất cả nước đúng không? Mặc dù chỉ là hợp tác dưới cờ nhãn hiệu đồng hồ, nhưng có thể nhận ra bọn họ có chú ý đến theo đuổi ước mơ đi. Chẳng lẽ chất lượng mùa 2 của chúng ta tốt đến vậy? Ngay cả Tạ Tổng cũng cảm thấy sẽ đại bạo, lầu 17. Chắc là Tạ Tổng không có xem đâu. Mặc dù người ta còn trẻ nhưng lại trăm công nghìn việc. Nào có thời gian xem tìm kiếm tài năng a? Hơn nữa cái gì gọi là chỉ là một nhãn hiệu đồng hồ? Đây là nhãn hiệu đồng hồ bình thường sao? Đây là nhãn hiệu duy nhất trong nước có thể so với các hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới đó biết không? Trước kia không tìm người phát ngôn. Có nói là người có hình mẫu lý tưởng với sản phẩm chưa xuất hiện. Chẳng lẽ bây giờ đã xuất hiện người có hình mẫu lý tưởng cho sản phẩm? Lầu 30, cho nên sau khi chúng ta đoán xem bọn họ trông như thế nào, thì đến đoán xem ai có khả năng trở thành người phát ngôn sản phẩm. Sao, tôi thấy chương trình tìm kiếm tài năng này đừng gọi là theo đuổi ước mơ đi. Thiếu niên nữa, mà đổi thành tôi đoán. Tôi đoán, đoán thử xem nào còn hơn, lầu 35. Vậy thì càng tốt, JPG. Tin tức Lan Phong và Thịnh Thế hợp tác không những nổ cho khiến những quần chúng ăn dưa giật mình. Cũng nổ cho những công ty quản lý của thí sinh giật mình. Đại ngôn giới giải trí có rất nhiều loại. Đại ngôn dưới cờ nhãn hiệu đồng hồ Lan Phong không có gì để nghi ngờ. Chính là loại cao cấp nhất. Vì vậy các công ty ồn ào đến Thịnh Thế dò hỏi. Đều được trả lời là. Chọn người phát ngôn không có dính líu gì đến nhân khí và thứ tự xếp hạng. Chỉ xem khí chất và duyên phận. Câu trả lời khá uyển chuyển. Nhưng ý tư rất rõ ràng. Chính là dập tắt tâm tư của mấy công ty lớn. Người sau có chút tiếc nuối. Nhưng ngẫm lại lần hợp tác này có lẽ chỉ là màn dạo đầu hợp tác của hai nhà. Trọng điểm là vòng tài chính chứ không phải giới giải trí. Thế là ổn định lại tâm thái rất nhanh. Công ty lớn đã ổn định tâm thái. Càng đừng nói tới công ty nhỏ. Cao Cường căn bản không nghĩ đến cái đại ngôn này có liên quan đến Tạ Bình Qua. Ngược lại vừa cắn dưa vừa dạy dỗ người mới. Anh nói cho biết, mấy nhãn hiệu và chương trình khi nói đến, khí chất và duyên phận, 8 phần là đã quyết định người xong hết rồi. Vào thời điểm này em phải hiểu rõ bản thân. Đừng làm người khác ghét mình. Người mới tò mò hỏi. Lan Phong đã quyết định được người rồi sao? Cao Cường lại cắn một hạt dưa khác. Như anh đã nói, tiêu đề và đại ngôn này của Lan Phong chắc chỉ là để thông báo với bên ngoài là bọn họ đã hợp tác thôi. Dù sao mười mấy năm nay vẫn chưa tìm ra hình mẫu lý tưởng cho sản phẩm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện. Cái mũ này cũng quá cao. Thí sinh nào cõng nổi a? Được rồi, không thảo luận chuyện đại ngôn nữa. Tối mai sân khấu giai đoạn đầu chính thức phát sóng. Link bỏ phiếu sẽ được mở ra. Các em đi xem rồi tranh thủ học tập khí chất của những thí sinh và bí quyết hút fan đi. Sẵn tiện bỏ phiếu cho Tạ ca của mấy đứa luôn. Mấy người cười hì hì đáp dạ. Có người chưa trông thấy Tạ Bình Qua nên đi hỏi vị đồng sự đã may mắn gặp được cậu là cậu trông như thế nào. Người đó vỗ vai hắn. Nói lời thấm thía. Đại khái là cả đám chúng ta cộng lại cũng không đẹp bằng một nửa người ta. Khác với những đồng sự tràn ngập tin tưởng trong công ty. Trong lòng những khán giả chọn chúng Tạ Bình Qua đều rất thấp thỏm. Các cô và các khán giả khác đúng giờ liền bấm vào web chính thức. Nhìn thấy không thể kéo thanh tiến trình. Lòng càng thêm chắc chắn. Quả nhiên là thế. Thịnh thế thật sự úp úp mở mở. Trên ITB có cái thanh dùng để xã tới chỗ mình muốn xem á. Bởi vì thời gian Tạ Bình Qua lên sân khấu hơi trễ nên các cô rất căng thẳng. Sợ đặt sai sẽ mất mặt. Kết quả sau khi sân khấu giai đoạn đầu vừa phát sóng không bao lâu. Khu bình luận một bầu trời than vãn mở blind box thất bại. Các cô nhìn thử, tự dưng thấy an tâm lạ thường. Chắc đây là chỉ cần mọi người cùng mất mặt thì sẽ không mất mặt trong truyền thuyết. Lần thứ 3 mở blind box thất bại. Giọng nói dễ nghe và đẹp quả nhiên không có quan hệ tất yếu với nhau. Cổ nhân không khinh ta. Hu hu hu, cổ nhân. Tôi không có nói như vậy, ha ha ha. Thí sinh này tuy không tính là đẹp nhưng hát hay. Múa cũng đẹp, bên trên nên thấy đủ đi. Tốt xấu gì cũng đặt chúng cái A đầu tiên, trước mắt chỉ là cảm giác thôi. Chọn đường đua phi thần tượng đều không được A. Mặc dù trông không tồi. Nhưng quả nhiên chương trình tìm kiếm tài năng vẫn nên lấy thực lực để nói chuyện. Các cô thảo luận đường đua một lúc thì đến Vệ Liên Đào lên sân khấu. Hắn vừa tháo mặt nạ xuống. Khu bình luận điên cuồng spam. Đều nhất trí cảm thán đẹp trai quá. Không thể phủ nhận. Sau khi hắn lấy được điểm A rồi nói. Mục tiêu của tôi là S trở lên. Cũng chính là C vị. Có chút càn rỡ. Nhưng hắn đẹp trai. Biểu diễn hay nên lời này cũng không chói tai lắm. Giống như Triệu Sang nói. Cảm thấy sắp xếp thêm đường đua phi thần tượng không có ý nghĩa gì. Khán giả không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, có hắn ở đây thì thí sinh đường đua phi thần tượng khó xuất đầu rồi. Sau Vệ Liên Đào là Tạ Bình Qua và Lộ Tiểu Phong đúng không? Bọn họ thảm quá, quả nhiên cờ bạc sẽ gặp báo ứng. Tôi mở blind box làm gì chứ? Ngay từ đầu pick Vệ Liên Đào không tốt sao? Quả nhiên mánh lới chỉ là mánh lới. Không lên được mặt bàn. Trước kia thấy nhiều người thảo luận Tạ Bình Qua. Tôi còn cho rằng Tạ Bình Qua có năng lực áp chế Vệ Liên Đào. Bây giờ xem ra chỉ là mệnh pháo hôi, fan đừng có âm dương quái khí nữa được không? Tiểu ca ca nhà cậu biểu diễn hay chứ không phải cậu biểu diễn hay. Tạ Bình Qua còn chưa tháo mặt nạ đâu. Cậu làm sao biết người ta kém Vệ Liên Đào? Không thể nào, không thể nào. Lúc này rồi mà còn có người nằm mơ nữa sao? Các đạo sư còn không thảo luận gì đã nhất trí cho Vệ Liên Đào điểm A. Tạ Bình Qua làm sao có thể siêu việt hơn hắn. Chắc là để úp úp mở mở. Chương trình muốn cho khán giả dư thời gian thảo luận nên sau khi Vệ Liên Đào về chỗ ngồi được 30 giây mới chuyển camera về phía Tạ Bình Qua. Khán giả có người căng thẳng. có người xem trò vui. Nhưng bất kể là loại nào, khi nghe thấy Tạ Bình Qua nói thẳng, tôi chọn đường đua phi thần tượng, cũng đều kinh ngạc không thôi. Cái này cũng lớn mật quá đi. Đã ra sân sau Vệ Liên Đào còn chọn đường đua phi thần tượng. Cậu đây là bất chấp tất cả sao? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ cách Trương.